Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Ai là cái cuối cùng? 28. Chương 474. Ai là cái cuối cùng? 28. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lục Bình hiện tại chính là loại cảm giác này. Nàng phát hiện theo Trần Giao đứng ở một bên Tào Giai Kỳ, Triệu Dũng còn có Lý Phi đều sinh ra một loại phi thường cảnh giác biểu lộ. Không trống trơn nhưng là nhóm. Liền ngay cả Triệu Xuân Linh cùng Trương Vân Vân cũng trên mặt lộ ra khẩn trương. Mặc dù bọn họ đều không nói gì thêm, nhưng là không ngừng hướng phía mình đưa tới kia ánh mắt khác thường để Lục Bình đứng ngồi không yên. Các ngươi cũng không tin thật là ta. Các ngươi cũng bởi vì ta đi tra xét thi thể, đồng thời nhận ra đối phương nguyên nhân cái chết đã cảm thấy là ta làm ra sao. Lục Bình cơ hồ gấp muốn khóc lên. Ta không có có thuốc độc A. Làm sao có thể là ta hạ thủ? Ngươi nói ngươi không có có thuốc độc, ngươi liền không có độc dược sao? Chúng ta ai biết ngươi có hay không độc dược? Trần Giao lại bắt đầu hùng hổ dọa người. Các ngươi có thể nhìn bao lưng của ta. Trong ba lô của ta không có có thuốc độc. Nếu như là ta hạ độc, ta tại hạ độc về sau, ngươi cảm thấy ta sẽ đem độc dược đặt ở trong túi sách của mình mặt sao? Ta sẽ không. Chẳng lẽ ngươi so với ta ngốc một chút sao? Trần Giao ánh mắt bỗng nhiên liền chuyển đến Trương Vân Vân trên thân. Nàng lắc đầu. Không đúng. Thế nào? Một bên Thái Giai Kỳ rất khẩn trương ôm Triệu Dũng cánh tay. Từ khi Vương Trạch Đông là chết về sau, nàng vẫn ở vào một loại phi thường sợ hãi trong trạng thái. Đặc biệt là nghe được vừa rồi Trương Vân Vân nói là trong đồ ăn bị hạ độc, nàng liền càng khẩn trương hơn, sợ sẽ bị người cho rằng là mình làm ra. Mà vừa mới Trần Giao tại xác nhận Lục Bình thời điểm, Thái Giai Kỳ kia treo sâu sâu tâm mới xem như hơi buông ra một chút. Nhưng là bây giờ Trần Giao lập tức liền toát ra sẽ không liền hai chữ, dọa đến Tào Giai Kỳ cơ hồ là toàn thân đều run rẩy lên. Trần Giao nhìn một chút Thái Giai Kỳ, Triệu Dũng còn có Lý Vi ba người, cuối cùng vươn một ngón tay chỉ hướng Trương Vân Vân mấy người các nàng người nói. Không đúng, không trống trơn là Lục Bình, còn có các ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Trương Vân Vân cùng Triệu Xuân Linh cơ hồ là trăm miệng một lời đối với Trần Giao phản bác. Ta có hay không lại nói bậy chỉ có ngươi tự mình biết. Tại các ngươi tới nơi này trước đó, chúng ta đã ở chỗ này 3 ngày. Trong 3 ngày này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình trạng. Chúng ta trôi qua rất bình tĩnh. Liền xem như cuối cùng chúng ta đều sẽ bị người đồ sát, nhưng là chúng ta là báo tuyệt đối không làm thương hại bất luận người nào dự định sống ở nơi này. Trần Giao thanh âm phi thường không lưu loát. Nàng vừa nói thân thể cũng một bên run rẩy lên. Lý Phi đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Chúng ta mỗi ngày chính là tự lực cánh sinh. Chúng ta đã đem mình tránh tại hòn đảo nhỏ này tít ngoài rìa. Chúng ta chính là vì tránh né loại này đồ sát, loại này phân tranh. Theo Trần Giao, một bên Thái Giai Kỳ không ngừng gật đầu, xác nhận nàng nói đúng lời nói thật. Bọn họ xác thực không tranh quyền thế. Thế nhưng là, các ngươi đã tới về sau đâu? Các ngươi đã tới về sau Vương Trạch Đông liền chết. Ngay tại vừa rồi, người này còn sống sờ sờ ngồi ở bên cạnh của chúng ta. Cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng chúng ta cùng một chỗ nói chuyện. Chúng ta là bạn học cùng lớp A. Hắn sau một khắc liền chết. Đây đều là tại các ngươi đã tới về sau mới phát sinh. Các ngươi còn dám nói cùng các ngươi không có quan hệ. Vừa nói, Trần Giao nước mắt liền lạch cạch rớt xuống. Chúng ta đã làm sai điều gì? Chúng ta chỉ là ra tay trợ giúp các ngươi. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này chuyện tốt, cho nên chúng ta liền phải bỏ ra dạng này đại giới sao? Trần Giao cảm xúc theo nàng giảng thuật càng ngày càng kích động, mà cùng tâm tình của nàng đồng dạng càng ngày càng kích động còn có Lý Phi cùng Triệu Dũng. Trên mặt của bọn hắn đã lộ ra ẩn nhận biểu tình dữ tợn. Các ngươi tại sao lại muốn tới? Để chúng ta ở đây tự sinh tự diệt không tốt sao? Trần Giao tay tại Trương Vân Vân, Triệu Xuân Linh cùng Lục Bình ba người trên mặt lung tung chỉ vào. Các ngươi làm sao ác độc như vậy? Các ngươi có không có một chút bạn học tình nghĩa? Đúng, các ngươi những này bạch nhãn lang, chúng ta tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Lý Phi nguyên bản vẫn còn trong lúc khiếp sợ cảm xúc cũng bị kích phát ra đến. Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nhìn lên trước mặt mấy người. Hắn quay người liền vọt tới bao khỏa trước mặt, lập tức liền rút ra vũ khí của mình. Đó là một thanh sắc bén chùy thủ. Dùng chùy thủ trong tay chỉ vào Lục Bình cái mũi. Lý Phi giống như là một cái trợn mắt kim cương. Hắn phẫn nộ hô to, các ngươi sao có thể giết Vương Trạch Đông, các ngươi đáng chết, các ngươi hết thảy đáng chết. Nói hắn liền hướng phía Lục Bình đánh tới. Lục Bình dọa đến quát to một tiếng, nếu không phải Triệu Xuân Linh tay chân nhanh trực tiếp đưa nàng một thanh kéo tới đằng sau đến. Như vậy hiện tại ngã nhào xuống đất bên trên Lý Phi. Trong tay hắn chùy thủ liền đã chính chính cắm vào Lục Bình trên thân. Lý Phi nhảy dựng lên, từ dưới đất rút ra chùy thủ, liền muốn lần nữa hướng phía Lục Bình bổ nhào qua. Ở thời điểm này, chợt nghe Triệu Dũng thanh âm vang lên. Lý Phi tránh ra, Lý Phi lập tức liền dừng bước. Hắn quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ nhìn thấy Triệu Dũng trong tay cầm một thanh rất dài, sắc bén khảm đao liền hướng phía mấy người chạy tới. Một bên chạy vừa hướng Trần Giao cùng Thái Giai Kỳ nói, đưa các nàng chặn lại, ta muốn cho Vương Trạch Đông báo thù. Cái nhà này vốn là không lớn, vào nhà cửa lại nhỏ. Đồng thời bây giờ bị Thái Giai Kỳ cùng Trần Giao hai nữ sinh chặn lại, còn lại vị trí liền càng thêm hẹp hòi. Trương Vân Vân bọn họ dù sao cũng là nữ sinh, bất kể là từ thể lực đi lên nói, vẫn là từ linh xảo độ đi lên nói, đều tuyệt đối không phải nam sinh đối thủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại Lý Phi cùng Triệu Dũng hai người đã ở vào nổi giận bên trong. Adrenaline kích phát để bọn hắn bất kể là từ lực lượng vẫn là từ tốc độ đi lên nói nếu so với bình thường càng thêm ưu tú. Tại loại này hai tên nam sinh dưới sự truy kích, chờ đợi các nàng tựa hồ cũng chỉ còn lại có tử vong một chuyện. Trong lúc nhất thời, cả cái phòng bên trong mặt liền trở nên gà bay chó chạy. Các nữ sinh một bên thét lên một bên chạy loạn khắp nơi, mà hai tên nam sinh cầm trong tay lợi khí không ngừng ở phía sau đuổi theo. Lúc đầu một mực ở vào sự tình bên ngoài Đinh Trúc cũng ở thời điểm này bị quấy nhiễu tiến vào. Triệu Dũng thật sự là không có cách nào ở đây sao hẹp địa phương bắt lấy mấy nữ sinh. Hắn vồ hụt hai lần về sau, rốt cục thấy được ngồi ở bên bàn bên trên còn đang bình tĩnh ăn cơm Đinh Trúc. Kinh ngạc, phẫn nộ, không cam lòng, cừu hận, vân vân vân vân cảm xúc một nháy mắt toàn bộ tại Đinh Trúc mây trôi nước chảy bên trong hoàn toàn bị kích phát ra. Hắn cắn răng, huy động trong tay khảm đao liền hướng phía Đinh Trúc bổ nhào qua. Một bên trong miệng còn kêu to, còn có ngươi, còn có ngươi. Ngươi cũng là cùng với các nàng một đám chính là không phải. Có phải là, mắt thấy kia sáng loáng đao đã muốn bổ vào Đinh Trúc trên đầu thời điểm. Không biết từ chỗ nào liền lao ra ngoài một đạo cự đại lực đạo. Cứ như vậy không lệch bất chính, đâm vào Triệu Dũng ngực. Đợi đến Triệu Dũng lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đừng bảo là hướng phía Đinh Trúc trên đầu vỗ tới. Liền ngay cả mình cũng đã bỗng nhiên bị đạp về sau không ngừng mà lui về. Hết chương.